lấy anh rồi đợi anh yêu em. Chương 30, góc truyện audio.com. Trở về điểm xuất phát, thời gian vui vẻ thật sự qua rất nhanh. 2 tháng là kỳ cho nghỉ đã hết, vì ông bà Tề luyến tiếc, nhưng Tề Phàm nói còn phải trở về làm việc lại. Bọn họ cũng không thể miễn cưỡng cô, con gái lớn, vì có hơi tùy hứng. Nhưng cho tới nay, ngoại trừ là kỳ ra, việc gì cũng làm cho người ta an tâm. Tề Phàm mang theo Thiên Ân, từ Sydney đáp máy bay về nước, vì ôm Thiên Ân nên dưới chân cô có thứ lăn đến mà không biết. Sorry, are you okay? Đối phương tuy là gương mặt Đông Phương, nhưng đeo chiếc kính đen to, cô cũng không xác định được anh có phải người Trung Quốc hay không. Vì tiếng Nhật và Hàn cô cũng học, nhưng vẫn khó nói vì là cùng là người châu Á chứ có cùng nước đâu. Vẫn nên nói tiếng Anh cho an toàn. It does not matter, do not mind. Tiếng Anh của đối phương cũng lưu loát. Khi ngẩng đầu nhìn cô, tầm mắt nháy mắt đình trệ. Không thích ánh mắt đánh giá người của anh ta. Cô gật đầu với anh. Ông Thiên Ân tìm vị trí ngồi xuống. Không biết có phải quá khéo không? Người kia lại ngồi đối phía đối diện cô và Thiên Ân. Thiên Ân vừa lên máy bay hưng phấn nhìn qua kính. Con có ý nghịch, Tề Phàm dỗ nó ngủ rồi đặt nó trên ghế đệm. Đắp cái chăn mềm cho nó ngủ ngon. Chàng trai kia Tề Phàm thay đổi vị trí. Ngồi xuống đối diện cô. Bỏ kính mắt xuống, tầm mắt lại không kiêng nể gì. Tề Phàm nhíu mày, quyết định nhắm mắt dưỡng thần không để ý tới. Em quả nhiên không nhận ra tôi. Đối phương thấy cô nhắm mắt lại, rốt cục mở miệng nói chuyện. Trong giọng nói nồng đậm mất mát, nghe anh nói tiếng Trung. Tề Phàm nghi hoặc mở mắt ra, nhìn anh một hồi lâu, cảm thấy có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra là gặp ở đâu. Tề Phàm phi phàm, thật đúng là trời ban cho. Lại có người có thể đả kích tôi đến vậy. Trang Nghiêm tự giễu cười cười. Trên mặt anh, rành mạch viết, cô là người ấy, anh một lần nữa lại bị cô đả kích. À, trời ạ, nghe anh vừa nói vậy. Tề Phàm cười day day thái dương. Rốt cục cô cũng nhớ anh là ai. Thật là ngượng, anh không biết, phụ nữ một khi đã có đứa nhỏ. Những thứ vụn vặt trong cuộc sống sẽ trở nên rất kém trong việc ghi nhớ. Rất vui được gặp lại anh. Trang Nghiêm tiên sinh không nghiêm túc. Thiên Ân ngủ, cho nên tay anh đặt ở bên miệng. Thanh âm rất nhỏ, may là em nhớ rõ tên của tôi. Bằng không tôi sẽ mất mặt tới mức nhảy xuống từ độ cao này xuống mất. Trang Nghiêm lần đầu tiên cảm thấy, anh phi thường thích tên của mình. Không vì cái gì khác. Mà đơn giản là nó dễ nhớ, nếu không phải bởi vì tên anh tên có chút thâm ý, sợ là anh bảo anh là Trương Tam Lý Tứ. Cô cũng sẽ không nhớ rõ. Cái đầu tôi hỏng mất rồi. Quên đi, làm như tôi keo kẹt lại đi so đo với con gái vậy. Chỉ là, không nghĩ tới, chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này. Sao cô lại đến Sydney? Cô biết không, sau lần chia tay đó. Ngày nào tôi cũng tới cái quán bar đó, nhưng, vẫn không gặp lại cô. Cô đi làm à, anh vẫn lắm chuyện vậy. Được rồi, tôi nhất nhất trả lời anh. Vì sao tôi tới Sydney? Nguyên nhân là ba mẹ tôi sống ở đây. Bác tôi cũng ở Sydney. Tôi đến đây giúp bác vài thứ. Về phần anh nói đến lần trước, thân thể tôi sau lần đó xuất hiện một ít vấn đề. Người nhà không yên tâm cho tôi ra ngoài. Tôi không muốn cho bọn họ thêm phiền toái, nên ở nhà, là như thế sao? Trang Nghiêm đáp nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Tề Phàm không biết. Khi đó, anh vì sợ không gặp lại được cô, ngày nào cũng sớm ra nơi đó chờ, nhiều nhất là cả ngày, cho đến tận khi rạng đỏ hoàng hôn trùng với đường chân trời. Anh mới cảm thấy tâm mất mát, ảm đạm rời đi, đúng rồi, sau đó tôi lại nhìn thấy cô trên TV. Hóa ra cô là người của công chúng à, nói tới đây. Trang Nghiêm lại hưng phấn hẳn. Ừ, đúng vậy, Tề Phàm cả kinh, người này, biết nhiều chuyện của cô không sợ gì khác, chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái cho Lạc Kỳ, xúc phạm tới Thiên Ân. Trên biểu tình phòng bị trên mặt cô làm cho Trang Nghiêm tâm trầm xuống. Cô không tin anh, Tề Phàm, yên tâm, tôi không phải loại người nói nhiều. Vẻ mặt anh cương trực thành khẩn, Tề Phàm không khỏi cảm thấy mình vừa rồi biểu hiện ích kỷ vậy. Xin lỗi, anh biết công việc của tôi có chút khó nói. Không có gì, chúng ta ngay cả sơ giao cũng không tính. Phản ứng của cô vậy là bình thường. Kỳ thật, bản thân tôi thì không có gì. Lại chỉ có hợp đồng mấy tháng. Giờ tôi về đi học lại. Tốt nghiệp xong, cũng không tính lại làm diễn viên. Chỉ là tôi sợ sẽ làm bị thương tới người nhà của tôi. Là thế sao? Nhưng mà, tôi xem phim cô diễn. Rất tuyệt, cô không làm diễn viên. Rất đáng tiếc đấy. Cảm ơn anh tán thành. Nhưng, hợp đồng của tôi với Gia Thương sẽ không tiếp tục. Cho nên mà thôi, cũng không có gì. Không làm diễn viên, tôi có thể chuyên tâm chăm con. Con cô thật đáng yêu. Cũng rất ngoan. Vâng, nó không nghịch ngợm giống đứa nhỏ khác. Nhưng mà cũng rất bướng bỉnh. Nó tên là gì vậy? Thiên Ân, là ân trời ban, cái này cũng bị anh đoán trúng. Tề Phàm cười vui vẻ. Trong lòng cũng biết, tên này rất dễ đoán. Nhưng Trang Nghiêm lại không cười. Anh biết, cô nhất định cảm thấy đứa nhỏ là trời ban ân cho. Bởi vì lúc mới gặp mặt, cô rất hay cường điệu thân phận đã kết hôn của mình. Ba nó đâu, sao không ở cùng hai người? Chúng ta, đã ly hôn, xin lỗi. Tôi không biết, là loại đàn ông nào mới có thể buông tay với một cô gái thế này. Không có gì, là chuyện đã qua rồi. Tề Phàm giúp Thiên Ân đắp lại chăn, tay vỗ về khuôn mặt nhỏ của nó. Đúng, tất cả đã qua rồi. Chỉ còn Thiên Ân, đây là lễ vật tốt nhất mà Lạc Kỳ cho cô. Đúng rồi, vì sao cô không hỏi tôi làm gì? Bộ dáng của cô làm cho anh hận không thể ra sức đánh mình một chút. Không khí đang yên đang lành, bị một câu của anh phá hỏng ngay cả một chút cũng không chừa. Đối với người khác tôi ít khi quan tâm, nếu anh nguyện ý nói thì anh sẽ nói, nếu anh không muốn nói. Tôi hỏi, không phải làm anh khó xử sao? Cô hẳn là đã nghe qua tên Hoa Thịnh rồi chứ? Đương nhiên, tôi còn biết tổng giám đốc của họ cũng tên Trang Nghiêm sẽ không khéo vậy chứ? Chính là anh à, bất tài rồi. Đúng là bỉ nhân, trời, thế giới này có thể không lớn lắm nhỉ, thế giới này, đôi khi nhỏ vậy, nhưng có đôi khi, lại làm cho người ta rất bất đắc dĩ, giống như anh và em, nhiều năm như vậy cũng có gặp nhau đâu, vậy sao anh lại đến nơi này, khi nào tôi chán, tôi sẽ lấy phi tiêu phi vào bản đồ, chúng đâu đi đó, lần trước đi New York cũng thế, nhưng, không nghĩ tới, lúc này. Vận mệnh xoay chuyển, tôi lại gặp được cô. Hóa ra là phi tiêu vào à? Buồn khổ trở thành hư không? Tề Phàm nói chuyện rất vui với Trang Nghiêm. Bọn họ giống như gặp lại cố nhân. Chuyện cũ nói chưa xong đã có chuyện mới. Ban đêm, Tề Phàm nặng nề ngủ. Đầu tựa vào đầu Thiên Ân. Tay cũng nắm tay nó. Trang Nghiêm ngồi đối diện cô. Cả một đêm, cũng không chợp mắt lấy một cái. Chỉ nhìn chằm chằm cô. Vừa mới nhìn thấy của cô, tâm anh hoan hô nhảy nhót, mỗi dây thần kinh trên người anh đều vì cô mà hưng phấn không thôi. Đây là lên trời giúp anh, cho anh cơ hội sao? Cho nên cô hết hạn với Gia Thượng, bây giờ còn là độc thân. Nhưng, dù thế nào, lúc này đây, anh sẽ không để cô mất khỏi tầm tay anh nữa. Bởi vì anh biết, nếu anh bỏ mất lúc này, gặp lại có lẽ cũng phải đến vài cái 4 năm. Giúp đắp chăn tốt, môi rừng trên thái dương cô. Tề Phàm, cảm ơn em lại xuất hiện. Gặp lại không nói gì. Nhìn thời gian, đã sắp đến giữa trưa. Lạc Kỳ trong văn phòng đứng ngồi không yên. Lại một lần nữa gọi về nhà. Mẹ, là con, tôi biết là anh. Có mỗi buổi sang thôi mà anh đã gọi điện thoại đến 5-6 lần. Lần này lại là chuyện gì đây? Không có việc gì, con chỉ hỏi một chút. Trong nhà có chuyện gì không ạ? Trong nhà thì có thể có chuyện gì? Đúng rồi, buổi tối có về ăn cơm không? Biết anh muốn hỏi cái gì? Nhưng bà Lạc lại cố tình không hiểu anh ý, anh không hỏi. Bà cũng chả nói, cái kia, Thiên Ân còn chưa về ạ? Thiên Ân à, buổi sáng về rồi. Ngồi máy bay thằng bé mệt, ngủ rồi, một mình nó về ạ? Tề Phàm không đưa nó về sao? Có chứ, nhưng đưa Thiên Ân về xong, nó phải đi, mẹ giữ mãi mà không được à, dạ, không có việc gì, tối con sẽ về ăn cơm, thấy được sự mất mát trong giọng Lạc Kỳ, bà là không nhẫn tâm để anh khó chịu, Ừ, mẹ nói phòng bếp phải thêm đồ ăn. Đúng rồi, trong nhà không có mang. Nếu về sớm một chút thì thuận đường mua ít nhé. Phàm Phàm thích ăn, Lạc Kỳ nghe xong lời này tinh thần rung lên. Đứng luôn dậy, mẹ vừa bảo cô ấy nói không về. Mẹ chỉ bảo mẹ không giữ được. Nhưng Thiên Ân lại ầm ĩ, con muốn Phàm Phàm. Con muốn Phàm Phàm, Phàm Phàm, nó đi cũng không được à, con về ngay đây. Cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, anh chạy như bay về nhà. Đứng trước cửa, anh lại hồi hộp không dám mở ra. 2 tháng, rõ ràng là không lâu. Nhưng anh lại cảm tưởng đã qua 20 năm. Anh thường có một loại ảo giác, dường như Tề Phàm chưa bao giờ xuất hiện trong đời anh. Tất cả trôi qua như xảy ra trong mơ. Cảm giác như vậy làm cho anh rất sợ. Anh sợ cô cứ như vậy ra khỏi đời anh. Từ nay về sau, trong đời anh, sẽ không còn cô gái đáng yêu tên Tề Phàm nữa. Gõ gõ cửa, là bà Lạc mở cửa. Vừa thấy hai tay anh hai gói to mang. Bà Lạc che mặt cười trộm. Mẹ còn nghĩ do con không mang chìa khóa. Thiên Ân đâu ạ, bỏ đồ xuống. Nhìn đại sảnh không một bóng người. Anh khẩn trương hỏi, cô, đi rồi. Thiên Ân tỉnh ngủ, Phàm Phàm trong phòng chơi với nó. Con lên lầu nhìn xem. Nhìn anh hấp tấp, bà Lạc không khỏi lắc đầu. Sớm biết có hôm nay, thì lúc trước đừng làm vậy. Nhưng rốt cuộc nó lại là con bà. Bà cũng hy vọng, bọn họ có thể hạnh phúc. Cửa phòng Thiên Ân khép hờ. Lạc Kỳ đứng trước cửa. Nhìn qua cửa thấy Tề Phàm ngồi đối diện chân với chân Thiên Ân trên giường. Tư thế hai người giống nhau y đúc. Cắn môi trừng mắt biểu tình khẩn trương. Chẳng qua là một lớn và một nhỏ mà thôi. Anh biết, hai người đang chơi trò quy bài. Quy là rùa, mình nghĩ đây là trò mà chỗ mình gọi là lợn lòi. Mở hé cửa ra thêm. Bài đánh ra, người này rút bài người kia phải trùng với bài được đánh. Nếu không đúng phải cầm con đó. Cuối cùng, ai hết bài trước sẽ thắng. Người kia bị phạt, nhìn dáng vẻ bọn họ. Hẳn là đang đến đoạn mấu chốt nhất. Anh cũng như ngừng thở cùng bọn họ. Cô đã trở lại. Rốt cục anh cũng có thể nhìn thấy cô cười, nghe được giọng cô, anh đã lâu không được nghe cô gọi anh. Lạc Kỳ, không được nhìn lén a. Thiên Ân đưa tay đảo bài sau cái lưng nhỏ bé của nó. Một lúc lâu sau mới yên tâm, giơ ra trước mặt Tề Phàm. Tề Phàm hưa bắt tay chỉ một lúc, mới rút ra cái trong tay. Vậy mà không cùng cặp với nó, hoảng hốt, hối hận thân mình nằm ườn ra. A, vì sao a? Mẹ vốn định lấy cái kia. Thiên Ân nhìn bộ dáng của cô, tay nhỏ bé che miệng cười tặc tặc. Lần này đến con. Tề Phàm chuyển tay ra phía sau, làm bộ động vài cái, đưa đến trước mặt Thiên Ân. Khi trong tay chỉ còn con quy bài, con cuối cùng đấy ạ, hình như là con mà mình không chơi ý. Tề Phàm một đầu ngã quỵ ở trên giường làm xấu. Mẹ mặc kệ, cả buổi chiều mẹ làm rùa rồi. Phàm Phàm, mẹ lại xấu tính, mỗi lần thua đều xấu tính. Mẹ như vậy, làm con rõ khó xử. Vẻ mặt Thiên Ân hiện lên chữ không chịu nổi. Cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Không thể bởi cô là mẹ mà tha được. Được rồi, mẹ vừa chơi không dậy nổi. Mẹ chịu thua, con tới đi, từ từ nhắm hai mắt. Biểu tình trên mặt là điếc không sợ súng. Thiên Ân hai tay giơ lên, ngón tay cong cong, cù vào nách Tề Phàm, khanh khách cười làm câu ngứa. Ha ha ha, không muốn không muốn, ngứa ngứa, Tề Phàm tránh trái tránh phải. Thiên Ân ở trên giường đi tới cù cô trốn, ôm nó vào trong ngực, cù lại Thiên Ân, ha ha ha, Phàm Phàm mẹ hư, mẹ lại xấu tính, cô ôm Thiên Ân, hai người trên giường lăn qua lăn lại, Thiên Ân còn không quên cù cô. Cô nhấc áo Thiên Ân khẽ cắn bụng nhỏ của nó. Lạc Kỳ nhìn tới thất thần. Lơ đãng đẩy cửa ra mà không biết. Thiên Ân nhớ lại, cười đến mức đau cả hông. Không dậy được, Tề Phàm cũng cười tới không có khí lực. Bất động ôm con, Thiên Ân giãy giụa đứng dậy. Thấy được Lạc Kỳ, ba ba, hưng phấn nhảy từ giường xuống. Tề Phàm sợ tới mức bảo vệ nó. Nhưng nó ba bước biến thành hai nhào vào lòng ba. Lạc Kỳ ôm lấy nó. Hôn lên mặt bí, Thiên Ân cũng nâng mặt Lạc Kỳ, vô cùng thân thiết hôn lên. Thiên Ân ngoan, có nhớ ba ba không? Nhớ, con rất nhớ ba ba. ba ba có nhớ con và Phàm Phàm không? Lạc Kỳ bóp véo mặt nó, cười dịu dàng, nhớ chứ, ba ba rất nhớ Thiên Ân. Nói một chút, quay sang nhìn Tề Phàm, biểu tình lại có vẻ thật lòng, cũng rất nhớ Phàm Phàm. Lạc Kỳ không nói dối, anh thật sự nhớ cô, nhớ mái tóc dài của cô, nhớ giọng của cô, nhớ cảm giác ấm áp khi cô ở trong lòng anh. Tề Phàm rũ mắt xuống, đi xuống giường, ôm lấy Thiên Ân từ lòng anh. Thiên Ân, chúng ta xuống lầu, rửa tay chuẩn bị ăn cơm nào. Không nhìn Lạc Kỳ đến một cái, ông Thiên Ân xuống lầu. Ông Lạc không ở nhà, không gian im ắng, Tề Phàm ngồi xa Lạc Kỳ xa Thiên Ân, cũng không nói chuyện, mà Thiên Ân vừa về nhà lại chơi với ông bà ngoại rất vui. Nó lập tức đứng dậy, bà nội, bên kia biên to lắm, Phàm Phàm cùng con đi lâu thế mà không hết. Chú Phi Phi cùng anh Thiên Sư cũng phải đi lâu ơi là lâu. Phàm Phàm còn cho con đi Khố Khắc ra. Khố Khắc là thuyền trưởng. Nhưng Phàm Phàm nói với con, chú ấy không phải lỗ, cũng không phải hải tặc. Con cảm thấy lỗ phu vẫn có vẻ lợi hại hơn. Con còn nhìn thấy chim cánh cụt cục cưng a, nơi đó có thiệt nhiều chim cánh cụt. Ôi, Thiên Ân đi nhiều nơi vậy cơ à, Thiên Ân có phải rất thích nơi đó không? Bà Lạc vừa chia thức ăn cho cháu, vừa học theo giọng nó nói chuyện với nó. Dạ, Thiên Ân thích nơi đó. Nhưng, ba ba cùng ông bà nội không có đi cùng. Lần sau, chúng ta cùng đi được không? Ba ba được không? Phàm Phàm được không? Thiên Ân một tay kéo Tề Phàm một bên tay kéo Lạc Kỳ. Vẻ mặt rất háo hức. Thiên Ân, ba ba công việc bề bộn nhiều việc. Có lẽ sẽ không có thời gian. Chúng ta nói sau được không? Tề Phàm rút tay ra, vỗ vỗ mặt nó, tuy rằng biết nói thật sẽ làm nó mất hứng, nhưng cô vẫn không muốn lừa nó. Quả nhiên Thiên Ân quệt miệng cúi đầu. Thiên Ân, ba ba đáp ứng con, nhất định sẽ dành thời gian đi cùng Thiên Ân, được không? Nói thật, Thiên Ân ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn xoe, cực kỳ giống Tề Phàm. Nói thật, Lạc Kỳ còn thật sự gật gật đầu. Thế, móc tay nào, phải nhớ nha. Vươn ngón tay nhỏ bé ngoắc với tay Lạc Kỳ, còn mở miệng, mới bằng lòng tiếp tục ăn cơm. Tề Phàm không nói thêm gì, chuyên tâm ép Thiên Ân ăn cơm, đôi lúc cũng nói vài câu với bà Lạc. Lạc Kỳ ăn một ngụm cũng không nhìn bát cơm, mắt thường ngắm Tề Phàm, nhưng cô lại thủy chung không liếc mắt với anh lấy một cái. Anh có rất nhiều điều muốn cùng cô, nhưng là, ăn qua cơm chiều thì Hàn Phi đã tới đón cô rồi. Thiên Ân cũng có chút luyến tiếc cô, nhưng vẫn hiểu biết hôn lên mặt cô, vẫy tay với cô, Lạc Kỳ ôm Thiên Ân, đứng ở cửa, nhìn cô lên xe, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng nó nữa, anh vẫn không chịu trở về phòng. Hết chương.